Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1401, cung đình tu sĩ. Ngày thứ tư, Dương Phong liền nhận được Triệu Tinh Hà triệu hoán hắn ý chỉ. Càn Khôn Cung, đây chính là Càn Khôn Cung. Tên kia hỗn độn cảnh cường giả chế tác tượng thần liền giấu ở Càn Khôn Cung bảo khố bên trong. Chỉ cần ta có thể tiến vào Càn Khôn Cung bảo khố, liền có thể đạt được tượng thần, để đại chu thế giới chiếm đoạt cái này tiểu thiên thế giới. Dương Phong đứng tại Hoàng Cung trước, đó, nhìn xem một tòa tinh mỹ sang trọng, lộng lẫy, tường thành cao to 50 mét Hoàng Cung. Trong mắt chớp động lên tinh quang nhàn nhạt, Đại Càn Đế Quốc Hoàng Cung tên là Càn Khôn Cung, bị thiên đạo gia trì cùng chú ý. Bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai một khi tiến vào Càn Khôn Cung, đều sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Nếu như Dương Phong không phải tu luyện phân thân chi thuật, ngụy trang thành tiểu thiên thế giới thổ dân, khi tiến vào đến Càn Khôn Cung lập tức liền sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Dương Phong liền theo người hầu tiếp tục hướng trong Hoàng Cung đi đến. Dương Phong một bước vào Hoàng Cung cửa thành, một cỗ vô hình năng lực liền từ Dương Phong trên người đảo qua. Một khi phát giác Dương Phong dị tưởng, liền sẽ trực tiếp đem Dương Phong oanh sát. Tên kia dẫn Dương Phong người hầu yên tĩnh nhìn Dương Phong một lúc, phát giác Dương Phong không có bất kỳ biến hóa nào, liền dẫn Dương Phong tiếp tục hướng trong Hoàng Cung đi đến. Nghị sự đại điện bên trong, Triệu Tinh Hà cao cao tại thượng ngồi tại hoàng vị bên trên, quan sát phía dưới, già nua đục ngầu ánh mắt bên trong chớp động lên một cỗ hờ hững. Một tên quan viên nói: "Bệ hạ, Hắc Thạch bá tước Dương Phong bá tước đã đến." Triệu Tinh Hà đạm mạc nói: "Để hắn vào đi." Dương Phong chậm rãi bước vào nghị sự đại điện bên trong. Vi thần Hắc Thạch thành Hắc Thạch bá tước Dương Phong, gặp qua bệ hạ. Dương Phong tiến lên quỳ một chân trên đất, hướng Triệu Tinh Hà hành lễ nói: "Đại Càn Đế Quốc bên trong quý tộc yết kiến hoàng đế bệ hạ. Cao nhất lễ tiết chính là một gối hành lễ. Bình thường thời điểm, những quý tộc kia nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, đều hơi hơi xoay người hành lễ là được. Thế nhưng là Dương Phong lần thứ nhất đến đây yết kiến Triệu Tinh Hà, nhất định phải đi cái này quỳ một chân trên đất lễ tiết." Triệu Tinh Hà hiếu kỳ đánh giá Dương Phong một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Đứng lên đi." Dương Phong đứng lên nói: "Cảm ơn bệ hạ." Triệu Tinh Hà bỗng nhiên nói: "Dương Phong, nghe nói ngươi từ Tây Sơn đi trong tỉnh, cướp đi vài ức kim tệ, nhưng có việc này." Triệu Tinh Hà vừa mới nói ra, từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt một chút tập trung vào Dương Phong trên người. Triệu Hoành nhất hệ đám quan chức nhưng là nguyên một đám khẩn trương lên. Nếu như Dương Phong một cái ứng đối không tốt, nhưng chính là đại họa lâm đầu. Triệu Tinh Hà tính khí 10 phần cổ quái, theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, giết mà giết người cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Vũ Văn đứng tại triều thần bên trong, đồng dạng phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ Dương Phong một cái ứng đối không tốt, liền trực tiếp bị Triệu Tinh Hà hạ lệnh giết. Dương Phong cười nhạt một cái nói: "Thật có việc này?" Triệu Tinh Hà lập tức nhãn tình sáng lên. Dương Phong bất động thanh sắc bổ sung một câu: "Bất quá, Vũ Văn Tổng Đốc là một đời tên tướng. Vi thần bị hắn liên tiếp đánh bại 44 lần về sau, rốt cuộc tỉnh ngộ, đồng thời đem chỗ cướp bóc đến tài vật, hết thảy còn đưa những cái kia bị vi thần cướp bóc các quý tộc." Triệu Tinh Hà sắc mặt xoát một chút biến âm trầm, một tên đại hoàng tử nhất hệ quan viên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói: "Dương Phong, ngươi nói trả lại liền trả lại sao? Ngươi nhưng có đem tài sản trả lại cho những cái kia bị ngươi cướp bóc thương cảm quý tộc chứng cứ?" Nếu như không có, cái kia chính là lừa gạt bệ hạ, là tội khi quân. Nghe được tên kia quan viên lời nói, Triệu Tinh Hà sắc mặt càng thêm âm trầm. Dương Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, mấy cái bình sứ xuất hiện ở trong tay của hắn nói: "Bệ hạ, ta là một người tu sĩ, đồng thời còn là một tên luyện đan đại sư. Tại ta du lịch thiên hạ thời điểm, phát hiện một chương từ thượng cổ truyền thừa xuống đan dược phương thuốc. Cái kia đan dược phương thuốc chính là Tráng Dương đan, làm vì một cái nam nhân, ta nghiên cứu cái này một cái toa thuốc, đồng thời thành công làm ra mấy bình Tráng Dương đan, ta muốn đem cái này mấy bình dược tề hiến tặng cho bệ hạ." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh Hà hai mắt ngưng lại, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, có chút không dằn nổi quát: "Hiến đi lên!" Triệu Tinh Hà vừa mới nói ra, một tên người hầu liền từ Triệu Tinh Hà bên cạnh đi xuống, đi tới Dương Phong trước người. Dương Phong trực tiếp đem ba bình Tráng Dương đan đưa cho tên kia người hầu. Tên kia người hầu tiếp nhận đan dược, hướng về Triệu Tinh Hà đi đến. Triệu Tinh Hà hai tay vỗ nhẹ, ở bên cạnh hắn quang ảnh một hồi vặn vẹo. Một tên dáng người gầy gò tu sĩ đột nhiên hiện ra. Dương Phong khi nhìn đến tên tu sĩ kia đằng sau, ánh mắt có chút co rụt lại. Tên tu sĩ kia tinh thần lực khổng lồ như biển, rõ ràng chính là cửu giai tu sĩ. Tên tu sĩ kia tiếp nhận Tráng Dương đan, mở bình sứ, ngửi một cái, chỉ tay một cái, một chút Tráng Dương đan mảnh vụn liền trực tiếp bay lên, chui vào trong miệng của hắn. Đằng sau, tên tu sĩ kia thấp giọng nói: "Bệ hạ, cái này ba bình đan dược đều là thật. Nếu như cái này ba bình dược tề là Dương Phong luyện chế, như vậy hắn đúng là một tên đỉnh tiêm đan dược đại sư." Triệu Tinh Hà mỉm cười nói: "Rất tốt, Dương Phong, ta rất thích ngươi hiến bên trên đan dược. Ta muốn cái này mấy bình đan dược cùng trong tay ngươi đan dược phương thuốc." Dương Phong mỉm cười đem một chương đan dược phương thuốc đưa cho một bên thị vệ nói: "Đây chính là đan dược phương thuốc." Tên thị vệ kia lập tức đem Tráng Dương đan phương thuốc đưa cho Triệu Tinh Hà. Triệu Tinh Hà tiện tay vừa để xuống, liền đem cái kia tờ phương thuốc ném cho bên cạnh hắn tu sĩ. Nhìn Dương Phong thuận mắt rất nhiều nói: "Dương Phong, ngươi bảo vật ta nhận, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Nói: "Vi thần hiến bên trên bảo vật có thể làm cho bệ hạ ngươi cao hứng. Cái kia là vi thần vô thượng vinh hạnh, có thể vì bệ hạ hợp lực, cũng là vi thần suốt đời tâm nguyện. Người này, tại vi thần cùng bệ hạ nói chuyện thời khắc, tại không có đạt được bệ hạ cho phép trước đó, vậy mà đánh gãy bệ hạ lời của ngươi, đồng thời vu hãm vi thần, còn xin bệ hạ vì ta làm chủ, còn vi thần một cái công đạo." Dương Phong mỉm cười, chỉ vào tên kia vừa mới nhảy ra quan viên nói Triệu Tinh Hà lãnh đạm ánh mắt, một chút rơi vào tên kia quan viên trên người. Tên kia quan viên chân mềm nhũn, khổ khổ cầu khẩn nói: "Bệ hạ, ta không có vu hãm hắn." Triệu Tinh Hà hờ hững nói: "Mã Biển, ngươi cũng dám vu hãm đế quốc đại quý tộc, ngươi tới, mang xuống, treo cổ." Mã Biển một chút sụi lơ tại trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói: "Bệ hạ, vi thần không có vu hãm hắn." Vài tên thị vệ từ một bên đi tới, mang lấy Mã Biển hướng ra phía ngoài kéo đi. Bên trong đại điện từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người, không ít tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Triệu Tinh Hà đạm mạc nói: "Dương Phong." Dương Phong lớn tiếng đáp lại nói: "Thần tại." Triệu Tinh Hà trầm ngâm một hồi nói: "Ngươi hiến bên trên đan dược cùng phương thuốc, ta rất ưa thích, ngươi lại là tu sĩ, ta liền thưởng ngươi một cái cung đình tu sĩ đi." Dương Phong hơi sững sờ, lập tức cung kính nói: "Cảm ơn bệ hạ." Từng đảo ánh mắt hâm mộ một chút tập trung vào Dương Phong trên người. Đại Càn đế quốc bên trong thờ phụng rất nhiều cung đình tu sĩ, Những cái kia cung đình tu sĩ phân là cấp 3 cung đình tu sĩ. Cung đình tu sĩ tổng quản 5 cấp bậc, một chút nguyên anh tu sĩ bậc tu sĩ. Tại Đại Càn Đế Quốc trong Hoàng Cung, cũng vẻn vẹn chỉ có thể trở thành tam giai cung đình tu sĩ. Cung đình tu sĩ nhưng là chỉ có mạnh nhất nguyên anh tu sĩ, hoặc hóa thần tu sĩ mới có thể trở thành tồn tại. Dương Phong bất quá là chỉ là một tên tu sĩ kim đan, liền có thể trở thành cung đình tu sĩ. Đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại cực lớn quyền hạn. Dựa theo Đại Càn Đế Quốc Hoàng Cung định chế, một tên cung đình tu sĩ thủ hạ thế nhưng là nắm giữ một tên tam giai cung đình tu sĩ, 8 tên cấp 2 cung đình tu sĩ, 50 tên nhất cấp cung đình tu sĩ. Cũng chính là nói, Dương Phong một thành vì cung đình tu sĩ, thủ hạ liền nhiều hơn 59 tên cường đại tu sĩ với tư cách thủ hạ. Đương nhiên, có thể hay không chân chính thu phục cái kia 59 tên cường đại tu sĩ với tư cách thủ hạ, còn phải xem Dương Phong bản sự. Tiếp nhận nhận lệnh đằng sau, Dương Phong liền thành thành thật thật thối lui đến triều thần bên trong. Vũ Văn bên cạnh, hắn thân là Thực Phong bá tước, cũng đồng dạng nắm giữ dự thính triều đình tư cách. Không lâu sau đó, hướng tan họp đi, Dương Phong bá tước đại nhân, bệ hạ mời ngươi đi ngự thư phòng một chuyến. Dương Phong vừa muốn rời đi, một tên người hầu liền đi tới trước người hắn cung kính nói. Dương Phong nói, tốt. Dương Phong đi theo tên kia hầu từ phía sau, xuyên qua từng đầu hành lang, đi tới cái kia trong ngự thư phòng. Tại ngự trong thư phòng, chỉ có Triệu Tinh Hà ngồi tại một cái ghế bên trên, tùy ý liếc nhìn một bản tấu chương. Dương Phong đi một cái không có thể bắt bẻ lễ tiết, tiếp đó mới nói, vi thần Dương Phong gặp qua bệ hạ. Triệu Tinh Hà chậm rãi xoay người nhìn Dương Phong một cái nói, Dương Phong, nghe nói ngươi thứ nhất kinh đô thành liền bị Triệu Hoành mời được Golden Egg khách sạn, vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Dương Phong, Triệu Hoành tìm ngươi nói chuyện cái gì? Nghe được Triệu Tinh Hà lời nói, Dương Phong đàng hoàng nói, bát hoàng tử điện hạ mời vi thần tiến vào Golden Egg khách sạn, là hy vọng vi thần gia nhập hắn trận doanh, cùng đại hoàng tử đối kháng, phụ tá hắn tương lai đăng đỉnh hoàng vị. Triệu Tinh Hà phảng phất hững hờ mà hỏi, người đáp ứng hắn sao? Dương Phong nói, vi thần mê mẩn Vũ Văn tổng đốc tiến cử hiền tài, mới có thể quy hàng bệ hạ, trở thành Hắc Thạch bá tước, ân tình trầm trọng, bởi vậy vi thần chỉ là hơi do dự, đáp ứng bát hoàng tử điện hạ, gia nhập hắn trận doanh. Triệu Tinh Hà khẽ cười nói, cho phép ngươi Hắc Thạch bá tước, ngươi là ta, cũng không phải Triệu Hoành, ngươi hẳn là hiệu chung người là ta, mà không phải hắn. Dương Phong có chút cúi đầu xu nịnh nói, vâng, vi thần nguyện ý vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nếu như bệ hạ muốn cho vi thần thoát ly bát hoàng tử điện hạ trận doanh, vi thần lập tức liền cùng bọn họ đoạn tuyệt hết thảy qua lại. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh Hà hài lòng gật đầu nói, không cần, đã ngươi đáp ứng Triệu Hoành, vậy liền hảo hảo phụ tá hắn đi. Dương Phong một khuôn mặt cung kính nói, vâng, bệ hạ. Triệu Tinh Hà thản nhiên nói, tốt, không có chuyện gì lời nói, ngươi liền lui ra đi. Dương Phong bỗng nhiên nói, bệ hạ, vi thần có một chuyện khởi bẩm. Triệu Tinh Hà đạm mạc nói, nói. Dương Phong cung kính nói, vi thần mong muốn tại kinh đô thành xây dựng một nhà tu sĩ học viện, vì đế quốc bồi dưỡng tu sĩ. Vi thần muốn mời bệ hạ tới đảm đương tu sĩ học viện viện trường. http://www.sop.com.ext/90316/20728106 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.